Long uy chiến thần, chương 823, không khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn thể hiện khả năng đánh người và không từ thủ đoạn của mình trước mặt Ano, Trần An Khang rất ra sức đánh. Tuyệt đối sẽ không bởi vì Chu Lệ Ngọc là vợ của anh ta mà hạ thủ lưu tình. Chu Lệ Ngọc đã bị đánh đến mức cả người đầy thương tích. Rất nhanh lại ra chóc thịt bong. Advertisement, Trần An Khang. Anh là đồ nô tài chó chết bị vạn người cưỡi. Con chó phản bội, có gan thì anh đánh chết tôi đi. Chu Lệ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói. Tốt, dù sao cô đã u mê không chịu chấp nhận. Giữ cô lại cũng không có tác dụng gì. Cô chết, tôi đều không cần phải xử lý thủ tục ly hôn với cô. Đến lúc đó nhà họ Trần lên như diều gặp gió. Lo gì không có vợ. Tôi có thể cưới người phụ nữ ưu tú hơn cô gấp trăm lần. Trần An Khang nói xong, lại đánh càng ác độc hơn. Advertisement, Chu Phi Dương nhìn thấy Trần An Khang đánh chị của mình độc ác như vậy, cũng rất phẫn nộ, hét lớn. Trần An Khang, nói thế nào thì chị của tôi cũng là vợ của anh. Tại sao anh có thể đánh chị ấy như vậy? Anh quả thực là không bằng cầm thú. Trần An Khang nghe được Chu Phi Dương chửi mình như vậy, lửa giận trong lòng càng tăng lên, đánh ác liệt hơn, vừa đánh vừa nói, chị của cậu chính là đồ chết tiệt, tóc dài, não ngắn, sắp chết đến nơi còn không biết thay đổi, còn sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Trần An Khang, không nghĩ tới anh lại ác độc như vậy, đánh chị của tôi thảm như vậy, tôi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua anh. Chu Phi Dương tức giận quát, nếu như không phải là bởi vì chị của cậu, hiện tại cậu cũng có thể giống như tôi, gia nhập vào nước Liệp Ưng, được tướng quân Ano trọng dụng, là chị cậu, hại nhà họ Trần, cậu còn nói chuyện giúp cô ta sao? Trần An Khang nói, hiện tại tôi rất hối hận, ban đầu đã đồng ý gia nhập nước Liệp Ưng cùng các người. Hiện tại cuối cùng tôi cũng suy nghĩ rõ ràng. Người của nước Liệp Ưng chỉ là lợi dụng các người. Chờ đến khi các người không còn giá trị lợi dụng, khẳng định sẽ qua sông đứt cầu. Một cước đá văng các người ra. Các người tỉnh lại đi. Đừng có hỗ trợ ngược nữa. Chu Phi Dương nói. Nghe được Chu Phi Dương nói như vậy, Ano tức giận nói. Tên nhãi này và chị của anh ta đều u mê không có lối thoát. Hung hăng đánh cho tôi. Tên binh lính phụ trách đánh Chu Phi Dương nghe được Ano nói như vậy, lại tăng thêm cường độ, đánh càng ác hơn. Lúc này, ở nhà họ Phan, sau khi Trương Minh Nguyệt bị binh sĩ quân địch bắt, Taylor cùng người của nhà họ Phan đều đi vào trong gian phòng. Phan Huy Thành biết được Trương Minh Nguyệt đã hoàn toàn bị khống chế, mới dám đi vào phòng. Rốt cuộc cô là ai? Taylor hỏi Trương Minh Nguyệt. Trương Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Taylor, không nói một lời. Tướng quân Taylor, vừa rồi tôi đã phái người điều tra. Cô ta là tổ trưởng của tổ đặc công xe đầu của Long Quốc. Trương Minh Nguyệt, Cao Hùng nói. Ồ, lần này các cậu vậy mà có thể bắt được tổ trưởng của tổ đặc công xe đầu của Long Quốc. Thật là một thu hoạch to lớn. Taylor nói. Đúng vậy, trước đó tôi cũng không nghĩ tới. Thế mà lại bắt được một con cá lớn. Cao Hùng hưng phấn nói. Biết được cô ta là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu của Long Quốc, chắc chắn sẽ biết rất nhiều thứ. Nhanh chóng tra khảo cô ta đi. Tranh thủ có thể hỏi ra một chút tình báo hữu dụng. Taylor nói. Vâng, thưa tướng quân. Nghiêm hình bức cung là sở trường của tôi. Cứ giao cô ta cho tôi xử lý. Tôi nhất định sẽ hỏi ra một chút tình báo hữu dụng. Cao Hùng nói, được, vậy tôi giao cô ta cho anh, mau chóng hỏi ra một chút tình báo hữu dụng, càng nhanh càng tốt. Taylor nói xong, liền đi ra khỏi phòng. Ông ta là thống soái vạn quân, đối với quá trình ép hỏi tù binh không có hứng thú. Thứ ông ta muốn chính là kết quả. Sau khi Taylor ra khỏi phòng, Cao Hùng liền để cho người trói hết tay chân của Trương Minh Nguyệt lại, trói cô vào trên giường. Cột hai tay hai chân của cô ta vào chân giường. Để tay chân của cô ta cùng thân thể mở ra hình chữ đại. Nhìn thấy nữ đặc công xinh đẹp như vậy của Long Quốc, bày biện ra loại tư thế mê người như vậy, Tất cả người ở chỗ này đều hai mắt tỏa ánh sáng. Gương mặt dữ tợn, cách trương.